Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579, đệ 579 trang. Ngốc tử tài năng Bạch Lâu, những người này ngạnh tới, cứu vớt thế giới kia đến là các đại lão sống. Đi, Hải Ẩn Kiến bên này mới vừa đi. Phù Xuyên sửa sang lại hạ. Không có bại lộ không phá sau biến hóa. Sau đó ra tư nhân không gian. Chính nhìn thấy mọi người đều đang khẩn trương quan vọng huyệt động ngoại, làm sao vậy? Phù Xuyên thò lại gần hỏi, vừa mới bên ngoài chém giết rừng. Hình như là lấy tám xúc chạy. Nghe không thanh mới đáng sợ. Vừa mới đánh đến như vậy kịch liệt. Lập tức liền không có việc gì. Có thể là toái đảo bá chủ dọa sợ bọn họ. Kia đại bạch tuộc chạy, đảo cũng có loại này khả năng. Phù Xuyên ra vẻ suy tư. Kỳ thật chú ý lại ở trên đầu mặt, nàng cảm giác được mặt trên có sinh vật tới, nó đang tới gần. Phù Xuyên trực tiếp nhíu mày. Sao lại thế này? Nó như thế nào tới? Oanh! Cái này toái đảo bị nổ tung thời điểm. Mọi người đỉnh đầu bỗng nhiên áp xuống tám xúc bồn máu mồm to, chương 142 bại lộ. Huyệt động tạc vỡ ra tới. Mọi người thấy được tám xúc xúc tua đánh rớt xuống dưới. Mạo hiểm dưới, vài cái không kịp né tránh người bị đâm thủng thân thể. Trực tiếp trúng độc, mà những người khác gần đây cảm giác được lớn nhất rét lạnh. Phía trước hàn băng trạng thái vốn dĩ bởi vì một ngày khôi phục. Hiện tại càng nghiêm trọng, một đám người hoàn toàn nhúc nhích không được, mà tám xúc còn lại là mở ra bồn máu mồm to. Không được ăn, mang đi, mau, Bạch Lâu Dâu bạc lão nhân giận mắng dưới. Tám xúc thập phần không tình nguyện đến từ bỏ ăn cơm. Đang muốn dùng xúc tua cuốn những người này tiến không gian. Lại thấy trong nước chất lỏng trực tiếp biến thành khủng bố laser thủy đao. Thật đáng sợ cắt lực. Đau đến tám xúc đạn hồi xúc tua. Vừa thấy, Diệp Cô Cửu cái này dưới nước phát huy mạnh nhất thủy hệ toàn áo giả đang ở khống chế này phiến. Thủy thể, tám xúc cảm giác tới rồi nàng cường đại. Phía trước cũng là người này dùng hải dương âm ngữ đưa tới những cái đó hải yêu, nàng đáng chết. Tám xúc trực tiếp nhằm phía Diệp Cô Cửu, vốn dĩ bọn họ liền không phải tám xúc đối thủ. Huống chi còn có rắn độc sáu người ở, một đám người liều chết vật lộn. Nhưng này tám xúc âm hàn thật là đáng sợ. Vô hạn cắt giảm bọn họ trạng thái. Thả loại này hiệu quả còn đang không ngừng tăng cường, Diệp Cô Cửu nhíu mày. Ánh mắt đảo qua đại bộ phận bị âm hàn khống chế thí sinh. Lại chưa thấy được Tạ Khắc Lệ. Nàng đáy mắt tối nghĩa. Cùng Úy Minh Đường mấy người liếc nhau. Nàng bỗng nhiên xoay người muốn đi. Nàng có băn khoăn, cứu không được. Đi, bắt lấy bọn họ. Mấy người tốc độ mau. Chính chạy ra huyệt khẩu. Lại phát hiện bên ngoài là một mảnh xương trắng. Này phiến xương trắng bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng. Trực tiếp ảnh hưởng bọn họ linh hồn, trong nháy mắt. Linh hồn tê mỏi, sở hữu năng lực đánh mất. Phía sau tám xúc phóng thích hàn độc thổi quét mà đến, cực hạn xương giá, không vài giây. Mọi người bị đông lạnh thành khối băng, bị cuốn vào không gian, lần này. Bạch Lâu sáu người mới xem như yên lòng. Cuối cùng bắt được, rắn độc lại sắc mặt âm trầm nói. Không cần quá lạc quan, Tạ Khắc Lệ không ở. Tiểu tử này chỉ sợ trốn đi. Kỳ quái, nàng như thế nào phản ứng nhanh như vậy? Mấy người cũng không quá lý giải. Nhưng thực mau nhìn về phía dâu bạc lão nhân cùng bên ngoài xương trắng. Dâu bạc lão nhân thần sắc vi diệu. Rốt cuộc vẫn là vô pháp che giấu. Nàng chỉ sợ đã nhận ra những cái đó thí sinh bên trong. Có chúng ta người, những cái đó thí sinh bên trong tuyệt đối có một cái Bạch Lâu nội gian. Nếu không không có khả năng biết bọn họ trốn tránh nơi. Liền tính là tám xúc vì hải yêu. Vì tránh cho đưa tới mặt khác hải yêu tập kích. Nó không dám bốn phía điều tra. Ở thấy rõ năng lực chịu hạn dưới tình huống. Bọn họ có thể sờ đến cái này huyệt động phát động tập kích. Cũng chỉ có Phù Xuyên bọn họ bên này người chủ động thông báo vị trí. Đây mới là Phù Xuyên thấy thế. Không chịu hiển lộ ra đi cứu người. Ngược lại cố tự trốn đi nguyên nhân, nàng ẩn núp ở nơi tối tăm. Mắt lạnh nhìn mọi người bị bắt lấy. cũng không thể nhìn ra rốt cuộc ai có vấn đề. Nhưng nàng nhìn thấy cuối cùng Diệp Cô Cửu mấy người quyết đoán từ bỏ cứu người lựa chọn đào tẩu. Một màn, liền biết bọn họ khẳng định cũng phỏng đoán tới rồi, đáng tiếc. Vẫn là bị người tính kế chuẩn. Người nọ hảo sinh lợi hại. Trước tiên ở bên ngoài bố trí xương trắng, chính là này xương trắng là thứ gì? Phù Xuyên như cũ ngủ đông. Nhìn xương trắng như suy tư gì? Nửa ngày mới xác định nó miêu nị, tinh thần hủ độc. Trực tiếp ăn mòn thần kinh. Từ vật lý thượng tạo thành đối tinh thần bị thương. Lớn như vậy lượng tinh thần hủ độc cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm thành độc khí. Người này là chơi độc cao thủ, Phù Xuyên theo bản năng nghĩ tới một người, Trương Niệm Đệ. Chẳng lẽ phản đồ là người này? Từ trước kia tư liệu chung cũng biết người này cũng là sau lại mới gia nhập Lách gia tộc. Nhưng đối hắn trước kia trải qua miêu tả không nhiều lắm, có thể hay không hắn chính là Bạch Lâu xếp vào nhập Cô Sơn đại quý tộc nội gian. Vì tham gia lần này năm tỉnh khảo hạch mà, Phù Xuyên Tổng cảm thấy lấy người này dược tề sư năng lực. Không nên như vậy điệu thấp tiểu hoàng. Ta tỉ tỉ, hắn nhưng không điệu thấp. Người nhìn hắn kia biến thái bộ dáng, hảo đi. Ở nào đó phương diện là cái dạng này, nhưng Trương Niệm Đệ vẫn là thực khả nghi. Rốt cuộc loại này chơi độc kỹ thuật không phải ai đều cụ bị tiểu hoàng. Chính là hắn cũng bị bắt lại. Người đều bắt lại. Này đều phải trốn tránh sao? Phù Xuyên, bị bắt lại đều không bại lộ. Có thể là bởi vì ta không xuất hiện Diệp Cô Cửu cùng Úy Minh Đường là bởi vì ta không xuất hiện. Liền liên tưởng đến ta băn khoăn đi. Bọn họ vừa mới quan sát chung quanh. Nếu bọn họ có thể nghĩ đến ta trốn đi nguyên nhân. Cái kia nội gian tự nhiên cũng nghĩ đến chính mình sẽ bị hoài nghi. Nếu ta đào thoát, hắn phải giấu đi. Phỏng chừng là cho rằng ta cuối cùng vẫn là sẽ cứu người, chỉ cần nàng cuối cùng sẽ ra tới cứu người. Người nọ liền còn có ra tay thời cơ, Phù Xuyên kiêng kỵ người này. Mà nàng cùng tiểu hoàng giao lưu thời điểm, nghe được Bạch Lâu mấy người nói chuyện với nhau, kia Tạ Khắc Lệ chạy thoát. Trốn không thoát, tinh thần hủ độc vây quanh nơi này. Bất luận cái gì sinh linh xuất nhập, thần kinh đều sẽ bị cảm ứng được. Cho nên hắn nếu ra bên ngoài trốn liền sẽ bại lộ. Ta đoán hắn hiện tại còn ở nơi này. Phỏng chừng tiêu hóa tài nguyên đạt được một ít tiến bộ. Am hiểu che giấu. Hết chương.